Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lần này câu nói của Độc Cô Tiểu Nghệ, người nói có dám hay không vừa ra khỏi miệng, đột nhiên bốn phía vang lên tiếng cười khúc khích phải kìm nén. Lại nhìn bộ mặt lãnh khốc của bọn đại hán, một đám hích vai nhau, bộ dáng nín cười vô cùng vất vả. Cũng không trách được, chơi đùa cũng không nên chơi đùa như vậy. Quản đại tỷ nói đó là chết, một chút hư chiều cũng không có. Chính là Độc Cô đại tiểu thư vừa mới bắt chước một lần, lại làm thêm lần nữa, không còn gì để nói. Tính ra cũng hơi thái quá. Không cho người ngồi xa, người sẽ chết ư? Vậy người chết cũng quá dễ dàng. Quân Mặc Tả đảo mắt một vòng. Xin cứ tự nhiên đi, bất quá ngàn vạn lần phải chết xa một chút, cho chúng ta mắt không thấy tâm không phiền. Xin người đó, yêu cầu này cũng không quá đáng chứ. Cô ả này coi như muốn lấy cái chết uy hiếp, thì ít nhất cũng có phải có điểm dựa dẫm mới có thể uy hiếp được người ta. Nếu không, lấy cái chết ra uy hiếp, chẳng phải vô hướng mà bất lợi sao? Không cho ngươi ngồi xe, không cho ta ăn cơm, ta sẽ chết. Ngươi không cho ta đánh một trận, ta sẽ chết. Vậy thì ra cái trò gì đây? Ngươi, ngươi thật sự rất đáng ghét mà. Độc Cô Tiểu Nghệ dậm chân không nói câu nào, đột nhiên lắc hông đưa eo, hùng dũng tiến tới xe ngựa, cứ thế chen vào, hướng vào trong kêu lên. Thanh Hàn tỷ tỷ, mau vào đi, có xe này thật là lớn, còn có giường nằm nữa, thật thoải mái, hi hi. Hành động này quá là vô đối, quân đại thiếu nổi giận. Thực sự muốn nhịn cũng nhịn không được. Các người ở bên trong, vậy ta ở đâu đây? Vất vả bắt một tên tham quan, dọa dẫm hắn lấy một chiếc xe ngựa, tiêu hết bao nhiêu là chất xám, dễ dàng lắm sao? Các người cứ thế mà nâng tay trên thành quả của ta, hừ. Quân Mặc Tà bước một bước dài tiến lên, đưa tay nắm lấy cánh tay của Độc Cô Tiểu Nghệ. Người xuống dưới cho ta. Không xuống, ta không xuống, ta cần phải ngồi xe. Độc Cô Tiểu Nghệ chạy nhanh vào trong xe ngựa, chạy nhanh quá làm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhất định không chịu nhường nhịn. Một bóng trắng chợt lóe lên, một làn gió thơm tao nhã thổi qua. Quản Thanh Hàn đang ngồi trong xe ngựa, đưa tay vỗ Quân Mặc Tà một cái sẵn giọng, cùng nữ tử tranh giành xe ngựa, vị thiếu gia này cũng quá đẹp mặt a. Quân Mặc Tà cả giận nói, gì chứ, ta và các ngươi tranh xe ngựa, lời này nói được hay sao? Rõ ràng là hai người các ngươi cướp đoạt xe ngựa của ta. Chẳng lẽ cứ như vậy ngậm bồ hòn còn có thể thấy ngọt? Đây chẳng phải là già mồm lấn át lẽ phải, cả vú lấp miệng em, vô lý giảo hoạt vô cùng hay sao? Quan Thanh Hàn không để ý đến hắn, đưa tay kéo rèm xe xuống. Tiếp theo, bên trong vang lên âm thanh, tựa hồ hai nàng đều nằm xuống giường, thậm chí còn cởi áo đi ngủ, bởi vì nghe được rõ ràng âm thanh rên rỉ thỏa mãn của Độc Cô Tiểu Nghệ. Thật là thoải mái, rốt cuộc có thể an tâm đi ngủ. Quân Mặc Tà khí tức đầy hông, thầm chửi mình ngu ngốc, là có thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Đây không phải là ngu ngốc thì chứ là cái gì? Đại tẩu ngay trước mắt hắn đi vào, cho dù quân đại thiếu gia cũng không kiềm chế được. Cũng phải tránh việc tình ngay lý gian. Trước mắt dù không tình nguyện cũng đành phải xuống xe. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đi được nửa ngày, rốt cuộc quân đại thiếu ở trên ngựa run rẩy một trận. Con ngựa này dù là cao to khỏe mạnh, nhưng làm sao thoải mái như ở trong xe. Hắn oán hận quay đầu lại nhìn, đột nhiên nhướng mày nảy ra một chủ ý. Ngay sau đó quân đại thiếu kêu thảm một tiếng, đầu ngẹo sang một bên, lập tức rơi cái bẹp xuống đất một cái, đo đất luôn. Hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Bọn thị vệ được một trận kinh hoàng, bất quá chúng không phải kẻ ngu. Hiểu được ở trong nháy mắt, một đám thấy vậy kêu lên. Nguy rồi, thiếu gia té xỉu. Thương thế của thiếu gia còn chưa khỏi hẳn, thiếu gia kêu như vậy là nguy lắm rồi. Vết thương chưa khỏi, ta ngất, quân đại thiếu kinh ngạc, ta bị thương từ lúc nào chứ? Bất quá lý do này cũng tốt, sau này phải khen thưởng bọn chúng mới được, rất có tiềm năng. Sao lại thế này? Độc Cô Tiểu Nghệ xốc màn xe lên ân cần hỏi han. Bên kia quản Thanh Hàn nhìn thấy Quân Mặc Tà ngã xuống đất ngất đi, trong lòng chợt như có suy nghĩ. Thiếu gia... Trước đây thiếu gia bị thương cho nên không cưỡi ngựa được, vì vậy mới làm chiếc xe ngựa này. Tổ lĩnh của phệ hồn là Vương Đống đầu đầy mồ hôi, không chỉ sợ mà còn sợ chết khiếp. Hắn lúc trước nói dối nhưng thiếu tính thuyết phục, cuối cùng cũng nhanh trí chấp vá một hồi, rốt cuộc tạo ra được một lý do chính đáng. Mau mau, mau đưa thiếu gia vào xe, tranh thủ thời gian kiểm tra thương thế một chút. Vài tên đội viên phệ hồn lòng như lửa đốt lên tiếng đề nghị. Đừng coi chúng chỉ là cỗ máy giết chóc, xem ra hành động không tệ chút nào. Độc Cô Tiểu Nghệ sốt ruột cúi đầu hỏi. Hắn bị thương ra sao? Vì từ lúc nào? Hắn bị thương có nặng không? Có dùng thuốc chưa? Dùng loại nào mà ai đắn hắn bị thương vậy? Liên tiếp hỏi một loạt các vấn đề, làm những đội viên phệ hồn lãnh huyết phải líu lưỡi, không biết trả lời thế nào. Vừa rồi nói dối miễn cưỡng là hoàn chỉnh, nhưng mà những vấn đề này không tiện trả lời. Thiếu gia vì trái quân kỷ mà bị ăn đòn lại không có vẻ vang gì cho lắm. Hơn nữa vết thương do bị côn bổng đã sớm khỏi. Tiểu Nghệ, vào xe trước đi, đừng truy hỏi nữa. Thanh âm của quản Thanh Hàn vang lên, Tiểu Nhất Đầu mới rụt đầu vào, chỉ nghe thấy nàng ở bên trong nói. Thanh Hàn tỉ tỉ, vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta phải làm gì đây? Ôi chao, hắn sao lại bị nội thương chứ? Bên ngoài, đội viên phệ hồn ai ai cũng lau mồ hôi lạnh. Quản Thanh Hàn nhịn không được bật cười. Ngay lúc đó Quân Mặc Tà vừa được đưa vào trong xe ngựa thì ung dung tỉnh lại, tỏ ra vô cùng suy yếu. Ta đang ở đâu đây? Quản Thanh Hàn còn chưa kịp nói thì Tiểu Nhát Đầu đã hưng phấn tiếp lời. Trên xe, ở trên xe kìa. Cái tên này cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Ngươi rốt cuộc là bị thương gì vậy? Tranh thủ thời gian nói cách chữa trị đi. Ta giúp ngươi chữa trị là được. Quản Thanh Hàn trợn tròn mắt. Tiểu Nhát Đầu này thật là ngây thơ quá đáng. Ta bị thương là lúc trước thôi, bất quá đã khá hơn nhiều rồi. Ta suy yếu như vậy kỳ thực không phải bị thương mà là bị trúng độc. Quân đại thiếu gia dì dầm nói, khẽ nháy mũi hai cái. Mẹ nó, nam nhân quả là không giống nữ nhân nha. Mình ở trong xe vài ngày cũng không có mùi thơm. Hai vị đại mỹ nhân đi đường mệt mỏi, vừa vào không bao lâu trong xe đã có hương thơm dễ chịu. A, à, trúng độc. Độc Cơ Tử Nghệ kinh hoàng trợn tròn mắt. Độc gì vậy? Có nghiêm trọng hay không? Có biết tên độc dược hay không? Có khó giải không? Hai, ta nhất thời vô ý bị người ta hạ độc. Quân Mặc Tà tiếc nuối vô hạn nói. Lại nói tiếp, ôi, một lời khó nói hết. Ta tĩnh dưỡng hai ngày là tốt rồi. Về phía các ngươi chẳng qua cũng là hơi khó xử à. Các ngươi không muốn cho ta trị độc. Ai nói vậy chứ? Chúng ta sao lại không muốn? Nói mau, làm thế nào để giải độc? Độc Cô Tiểu Nghệ gấp gáp hỏi. Ngươi làm sao lại không thoải mái, chúng độc lại còn leo nhào, không biết người ta quan tâm đến ngươi hay sao? Độc mà ta chúng gọi là âm dương hòa hợp tán. Quân Mặc Tà len lén ngẩng đầu, thuận mặt muốn nói dối mà chuyển động một phen. Chứng kiến quản Thanh Hàn mặt mày hầm hầm lạnh như băng nhìn mình, không khỏi chấn động nội tâm, không nói gì nữa, chỉ nhìn xuống dưới. Âm dương hòa hợp tán, trời ơi, nghe có hai chữ âm dương chắc là nguy hiểm lắm. Người nói cách giải đi. Độc Cô Tiểu Nghệ giống như chiến bò trên chảo nóng, cái mũi nhỏ xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Âm dương hòa hợp tán, nói nan giải cũng đúng, mà nói dễ giải cũng không sai, hắc hắc. Quân Mặc Tà suýt chút nữa là cười thành tiếng, vội vàng ho khan. Bởi vì độc này không dùng giải dược để giải trừ, muốn giải trừ thực ra cũng đơn giản, chỉ là trong đó có chút khó xử, hơn nữa việc này cần phải có hy sinh rất lớn. Không sao cả, vì ngươi, vô luận muốn ta hy sinh cái gì, ta cũng nguyện ý. Tiểu Nha Đầu vỗ ngực một cái. Quan Thanh Hàn ở một bên nghe trộm chuyện này, càng ngày càng thấy không hợp lý. Tiểu tử này rõ ràng hôn mê giả, chỉ có Tiểu Nghệ cái đứa ngốc này quan tâm nhiều tất loạn mới không nhận ra. Nhưng hắn bây giờ lại muốn mượn việc này để có chủ ý xấu xa gì sao? Ai, kỳ thật cũng không chỉ không khó, chỉ là chuyện nam nữ mà thôi. Hé hé, giao hợp một lần liền khỏi. Quân Mặc Tà cảm thấy tựa hồ không có ý tứ, che miệng ho khan vài tiếng. Bằng không, trong vòng 3 ngày, bị hỏa dục công tâm mà chết. Ta biết là các ngươi cũng rất khó xử, thôi thì vận mệnh ta là như vậy đi. Quân đại thiếu như mất mát nói. A, à, cái gì? Muốn giải độc phải cùng với ngươi? Độc Cô Tiểu Nghệ thoáng cái trong mắt mở tròn, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, thuần khiết, nhưng cái từ giao hợp này dĩ nhiên biết rõ. Quản Thanh Hàn ở một bên suy nghĩ tới tên tiểu thúc tử này nhất định sẽ tác quái, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra người này rõ ràng bại hoại vô sỉ đến mức độ thế này, có thể làm ra một việc như thế. Lúc trước nghe nói cái tên đã thấy quỷ dị, nàng đã cảm thấy có chỗ không đúng. Bất quá Quan Thanh Hàn dù sao cũng là hoàng hoa khê nữ, còn không có rõ chuyện nam nữ, chỉ nghĩ hắn là tên vô sỉ, chứ không nghĩ tới tên này đã vô sỉ tới cực điểm. Cho nên cho hắn lên xe đã là phá lệ, hiện giờ lại để cho Quân Mặc Tà. Quản Thanh Hàn mày liễu dựng lên, mắt phượng hầm hầm sát khí. Ngươi tên hỗn đản này, nhiệt náo đủ rồi chưa? Có phải muốn ta đem ngươi đạp xuống dưới xe? Cho ngươi lên xe ngựa đã là sai lầm rồi, vậy mà ngươi còn không biết thế nào là đủ. Thanh Hàn tỉ tỉ đừng tức giận, trong người hắn còn có độc, có thể ảnh hưởng đến tính mạng à? Độc Cô Tiểu Nghệ lo lắng nhìn Quản Thanh Hàn, giống như là khuyên giải nói. Hắn có bị thương gì đâu, cũng không có trúng độc, căn bản là không có cái gì âm dương hòa hợp tán cả. Quản Thanh Hàn thở mạnh một hơi. Vừa rồi ngồi xe không sao, hắn cưỡi ngựa liền té xỉu. Bên ngoài người ta nói hắn bị thương, miệng hắn lại bảo trúng độc. Tiểu Nghệ muội muội, ngươi còn muốn bị hắn lừa gạt tới khi nào? Ngươi không thể thanh tỉnh mà dùng não để nghĩ sao? À, Thanh Hàn tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận à. Tỷ nói hắn thật ra là giả bộ, không có bị trúng độc phải không? Độc Cô Tiểu Nghệ mặt mũi lập tức ửng hồng, dương nanh múa vuốt, cơ hồ sắp tức chết. Nghĩ đến việc mình tin tưởng lời của hắn, đang suy nghĩ làm thế nào để lừa Thanh Hàn tỷ tỷ ra ngoài, mình cũng muốn cho hắn giải độc. Độc Cô Tiểu Nghệ không khỏi xấu hổ bừng bừng, chỉ một thoáng cả cái cổ cũng đỏ lên, chui ngay vào ngực Quản Thanh Hàn che mặt nói: Thanh Hàn tỷ tỷ, ta không muốn sống nữa. À, ngươi không phải là định giúp hắn giải độc thật chứ? Quản Thanh Hàn đã đoán đúng, tựa nhà đầu này quá dễ gạt mà. Ách, ta nhớ sai rồi thì phải, hình như là ta không có trúng độc. Quân Mặc Tà xấu hổ ho khan hai tiếng, nói khẽ. Hai nàng đồng thời mở to mắt nhìn hắn. Việc này cũng có thể nhớ lầm được sao? Quân Mặc Tà ngồi dậy cười híp mắt. Đường còn dài lắm, thời gian còn nhiều, cũng thấy hơi nhàm chán. Hay là chúng ta nói chuyện kể chuyện xưa thế nào? Hai nàng kinh ngạc vô cùng trợn to mắt nhìn Quân đại thiếu gia. Thực sự không thể tin là trên đời này lại có người ra mặt dày đến thế. Nói dối bị vạch trần, gian kế bị bóc trần, dụng tâm vô lại cũng bị vạch trần hết cả. Người này rõ ràng là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, một chút biểu lộ ý tứ cũng không có. Tự nhiên lại chẳng biết xấu hổ, còn nói chúng ta nói chuyện kể chuyện xưa thế nào, nhằm xoa dịu đi sự xấu hổ. Có loại người như thế này sao? Ra mặt người này rốt cuộc được làm từ cái gì đây? Quát một tiếng, Độc Cô Tiểu Nghệ vươn người nhào tới. Ai cho ngươi gạt ta? Ngươi cái tên bại hoại này, đồ bại hoại. Mỗi ngày trôi qua, Quân đại tiền phong đều hết sức thoải mái, ven đường suốt lộ trình vơ vét tài sản. Quân đại thiếu đã kiếm được một số tiền phi nghĩa khá lớn. Lúc tới trời còn có hai vị mỹ nữ làm bạn, thanh khí hương thơm ngào ngạt, mềm mại ôn nhu, Quân Mặc Tà vui đến quên cả trời đất. Nếu không phải là trong cơ thể khai thiên tạo hóa công lúc nào cũng không ngừng vận chuyển, chỉ sợ luyện công hắn cũng chẳng thèm để ý. Bất quá đoạn đường tiếp theo, tâm tình thư sướng, khai thiên tạo hóa công đến bình cảnh lại có chút buông lỏng. Nếu đổi thành huyền khí mà nói thì đã đột phá Ngọc Huyền trung giai, sắp đạt tới Ngọc Huyền đỉnh phong. Mà bên ngoài Tản Thiên Vệ Hồn hai nhóm bộ đội trên đoạn đường này, cơ hồ mỗi ngày đều chém giết tàn khốc, khi thế càng ngày càng ngưng tụ. Hơn 200 người này thấp thoáng có dấu hiệu đột phá. 250 người ở cùng một chỗ tỏa ra sát khí, tê lương đã đủ khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải giật mình. Vốn Quân đại thiếu gia còn muốn hưởng giai đoạn tốt đẹp này lâu thêm vài ngày, nhưng bởi vì số lượng ra tay của Tản Thiên Vệ Hồn càng ngày càng ít, Quân đại thiếu gia cũng đoán ra được một chuyện. Trước mắt núi non dựng đứng, con đường càng thêm nguy hiểm, tùng lâm cũng nhiều hơn, càng ngày càng dày đặc. Vốn phải là thiên đường của lục lâm thảo khấu, nhưng thật ngoài ý muốn cường đạo thổ phỉ càng ngày càng ít. Chính bởi vì nơi này cách huyết hồn sơn trang không xa nữa, những tiểu mao tặc dĩ nhiên phải mai danh ẩn tích, núp kỹ không ra. Thiếu gia, đã xa hơn 600 dặm, mục đích của chuyến này chúng ta là thiên phạt xâm lâm, mà vị trí của huyết hồn sơn trang lại hơi chếch một chút. Thiên phạt nằm ở bên ngoài thiên nam thành, mặt chính quay về phía hai dãy núi ở trong thiên phạt xâm lâm. Vương Đống chỉ tay hướng về Quân Mặc Tà bẩm báo. Đi suốt quãng đường thì cần bao nhiêu thời gian chứ? Lần trước các người không phải rất nhanh sao? Thiếu gia, chúng ta hành quân gấp không giống như lần này, cố kỵ nhiều như vậy. Tất cả đều lấy tốc độ để làm mục tiêu. Lần trước chúng ta đều ra roi thúc ngựa, ngày đêm thần tốc, một ngày một đêm ít nhất có thể đi 1.300 dặm lộ trình. Hơn nữa chúng ta đi thiên phạt xâm lâm thì chọn hướng khác. Phía bên đó cao cấp huyền thú không nhiều, hầu hết chúng ta có thể ứng phó, huyền thú cấp thấp. Nếu từ chỗ này tiến vào, sợ là 300 người chúng ta không ai có thể đi ra được. Hơn nữa chúng ta lần này đi theo đại đội hành quân. Tuy là tiên phong, đi đầu một bước, nhưng cũng không thể cách chủ lực bộ đội quá xa. Trên đường còn chiến đấu hủy diệt, tốc độ như vậy kỳ thật đã xem là rất nhanh. Vương Đống giải thích. Thì ra là thế, quân Mặc Tà xuống xe ngựa, thần thức tỏa ra, thấp thoáng cảm thấy trong núi rừng dã thú không thiếu. Hơn nữa phần lớn đều có tốc độ cực nhanh, so với dã thú bình thường thì nhanh hơn rất nhiều. Nhìn nơi này xem, có rất nhiều huyền thú ẩn hiện, Thiên Nam thật là một nơi tốt à. Tìm một chỗ tạm thời, quay lưng về phía bờ sông, xây dựng cơ sở, rồi chờ binh mã chủ lực đến. Chúng ta sẽ lên đường tiếp sau. Quân Mặc Tà nhàn nhạt hạ lệnh. Đến Huyết Hồn Sơn Trang, quân Mặc Tà đương nhiên sẽ không dẫn đầu tiến đến tìm tai vạ. Cho dù phải đến cái nơi nguy hiểm đó cũng phải đi cùng mọi người. Thực sự không thể nói ra, quân đại thiếu nghĩ trốn một chỗ nào đó mà chờ chiếm tiện nghi. Dù sao thì trong nội tâm quân đại thiếu, Huyết Hồn Sơn Trang không có cái gì tốt. Cho dù cao thấp ở trong Huyết Hồn Sơn Trang đều chết hết rồi, quân đại thiếu cũng không có một chút thương tâm nào cả. Hơn nữa chuyện này hiện tại đã vượt ra sự khống chế của bất kỳ ai. Nhưng chính hắn là người khởi xướng thiên phạt huyền thú triều, từ một khía cạnh khác mà nói đây chính là đồng minh của hắn. Vương Đống phái 8 người phân biệt ra 8 hướng để tìm kiếm địa phương có thể cắm trại, rốt cuộc chọn được địa điểm phù hợp. Quân Mặc Tà cùng Quản Thanh Hàn, Độc Câu Tiểu Nghệ 3 người đến xem xét, lập tức đồng ý ngay. Chỗ này là một triền núi, phía trước là mảnh đất trống, bốn phía rừng cây rậm rạp. Đi qua một góc ngoặt chính là quan đạo. Chỉ cần điều phái một thám tử ở trong này, tất cả tình thế có thể nắm trong tay. Phía sau triền núi truyền đến tiếng nước róc rách, vòng ra xem, không ngờ là một dòng suối không lớn không nhỏ, từ trên núi quanh co khúc khuỷu chảy xuống. Nước chậm rãi chảy, đủ để thấy đáy. Tại hạ du cách đó không xa, đi quẹo một đoạn là một cái thủy đàm thanh tịnh, vô cùng yên ả. Vừa thấy đầm nước này, Đầu Cô Tiểu Nghệ cùng Quản Thanh Hàn đều có chút hưng phấn. Nữ hải tử vốn thiên tính thích sạch sẽ, một đường hành trình trong thời gian dài lại đều là lộ tuyến hành quân, làm gì có cơ hội thích hợp để chăm chút vệ sinh cá nhân. Ở ngay tại nơi hoang dã, nghỉ đêm ngoài trời, nhiều lắm là tẩy rửa một chút, không thể như ở nhà được, một thùng nước nóng tha hồ tắm rửa. Như vậy thật là đã ghiền. Hôm nay vừa thấy được thủy đàm thanh tịnh như thế, Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Quản Thanh Hàn nhìn thấy thủy đàm cũng hết sức đồng tình, nhưng nàng nghĩ nhiều một chút, có tên em chồng nhân phẩm tồi bại thế kia, có thể nói phi thường nguy hiểm. Nếu mình cùng với Tiểu Nghệ muội muội tắm rửa tại đây, dù nói chưa chắc hắn sẽ nhân cơ hội nhìn lén, nhưng vô luận thế nào cũng phải nghĩ biện pháp, xác định hắn sẽ không tới nhìn lén mới được. Nếu không, chẳng phải là xấu hổ chết người sao? Quân Mặc Tà ngó qua đầm nước, ra vẻ đạo mạo ho khan một tiếng quay đầu đi, là bộ dáng không để ý. Trên đường đi, quân Mặc Tà thỉnh thoảng nhìn thấy vài đội giang hồ huyền giả, vừa gào thét chạy qua đội ngũ của mình, đều chạy tới Thiên Nam gấp rút như đi tiếp viện. Nhưng nhóm đồng chí này với quân Mặc Tà, hắn hoặc là chẳng thèm ngó tới, hoặc là nghiêng đầu liếc mắt, không thèm để ý mà bỏ qua. Hiển nhiên, đội quân chỉ có vài tên huyền giả như vậy, chẳng có địa vị gì. Đương nhiên, quân Mặc Tà càng không thể mắt tới bọn họ. Bất quá đến nơi này, vài ngày, số huyền giả càng ngày càng ít, trên đường hơi có chút hiu quạnh. Hắn nằm nghiêng, theo hình chữ phiến, hình người xoay nghiêng, tay ôm chân. Ở bên ngoài rừng cây, ngay cạnh là ngã ba uốn lượn phía xa xa, trên mỗi con đường đều quang đãng không có một bóng người. Đưa mắt nhìn trời, rời xa thành thị là bầu trời bao la, xanh thẳm mỹ lệ. Ở chỗ có hơn 200 vệ sĩ xây dựng cơ sở tạm thời. Trong khoảng thời gian này, quân Mặc Tà cùng đám người Quản Thanh Hàn đi tới cốc khẩu, tranh né, chẳng diện, thi công vất vả. Đi ra ngoài thoáng khí cùng hai vị đại tiểu mỹ nữ. Ở theo phía sau còn có 4 người, chính là đội phó của Tàn Thiên Phệ Hồn. Quân Mặc Tà hít một hơi dài, cảm thấy sự trống trải bốn phía, một dải tĩnh lặng, chỉ có tiếng kêu nho nhỏ của côn trùng, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, tựa hồ rất loạn, lại tựa hồ rất bình tĩnh. Trong nội tâm suy nghĩ, tựa hồ có chút phức tạp, lại tựa hồ vô cùng đơn giản, rốt cuộc dâng lên một cảm giác hoang mang khó tả. Mặc dù là hoang mang, đối với một sát thủ mà nói đó là một sơ hở chí mạng, dù là quân đại sát thủ đỉnh cao trong nghề sát thủ cũng không ngoại lệ, nhưng giờ khắc này quân đại sát thủ đang chính thức hoang mang. Tạo hóa trêu người, ta đây hoàn toàn không thuộc về thế giới này, linh hồn xuyên Việt đến đây đã được nửa năm. Mỗi ngày cũng như ở kiếp trước tranh đấu, nhưng lại sử dụng nhiều mưu kế, thủ cước ngược lại ít được sử dụng. Giả ngây giả dại thì nhiều, ngược lại thủ đoạn thiết thủ chính mình am hiểu nhất là vô cùng ít. Chỉ chớp mắt nửa năm trôi qua, lâu này đắm chìm trong sự nhàm chán. Như vậy những ngày sau này rốt cuộc ta phải làm gì đây? Là xưng bá thiên hạ, là công hầu muôn đời, hoặc hoàn giả là tiêu dao cả đời, rốt cuộc thì là cái dạng gì? Quân Mặc Tả chắp tay sau lưng, từ từ đi về phía trước, không nhanh không chậm. Nhưng ở sau người trong ánh mắt sáu người kia, vô cùng kinh ngạc. Trước mắt chính là quân Mặc Tả sao? Nhìn qua chỉ là loại phóng đãng quần là áo lụa, khí chất cả người đột nhiên như lột xác, quả thực giống như ẩn sĩ siêu nhiên thoát trần. Tuy rõ ràng chứng kiến mỗi một bước của hắn đều đạp trên mặt đất kiên cố, nhưng rõ ràng cảm giác được mỗi bước hắn đi dường như hướng tới một thời không khác vậy. Thời gian khác, không gian khác đều là nơi không ai biết. Tại thời khắc này, mọi người đột nhiên có một loại cảm giác thần bí khó lường tới cực điểm. Trước mắt vị thần bí công tử này, tựa hồ căn bản không thuộc về cõi đời này, hay là hắn cho tới bây giờ cũng không thuộc về thế gian này. Cảm giác đặc dị này hết sức hoang đường nhưng lại là tồn tại chân thực. Hắn cứ như vậy bước đi từng bước một, nhưng hình như tất cả thế giới này, kể cả người bên cạnh hắn ở dưới chân, cây cối hai bên, rồi bụi ở trong không khí, hết thảy đều không quan hệ gì tới hắn. Hết thảy tất cả vẫn cùng tồn tại, nhưng điều duy nhất không hài hòa chính là cái tên đứng đằng trước kia. Tựa như trong thiên địa chỉ có hắn tồn tại độc lập, không quan hệ với vạn vật, cũng chưa từng tiếp xúc giao hòa. Quân Mặc Tả, người này chính là duy nhất. Loại cảm giác này không phải trên cao vời vợi, mà đơn giản là siêu thoát, ngoài ra là vô tận khắc nghiệt. Tồn tại siêu nhiên độc lập với thiên địa vạn vật, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy vào tham gia. Thiên địa vô ngã, ta không ở trong thiên địa có ta ở khắp mọi nơi. Quản Thanh Hàn cùng độc cô Tiểu Nghệ, quên cả bước đi, ngây ngốc nhìn bóng người trước mặt, trong nội tâm bỗng nảy sinh ra ý niệm. Chẳng lẽ đây mới là diện mục thực sự của hắn sao? Một hồi lâu sau, độc cô Tiểu Nghệ nhịn không được muốn lên nói chuyện cùng quân Mặc Tà. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi như rời xa quân Mặc Tà. Quản Thanh Hàn vội kéo nàng ngăn lại. Tuy nhiên, Quản Thanh Hàn cũng không rõ giờ phút này quân Mặc Tà rốt cuộc đang làm cái gì, sao lại có bộ dạng này. Nhưng cũng cảm giác được lúc này không thể kinh động hắn, thậm chí là một chút âm thanh cũng có thể cắt đứt đi dị trạng. Phù, quân Mặc Tà đột nhiên thở dài một hơi, cước bộ đi tới đã dừng lại, chắp tay ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Mây trắng nhàn tản, cười khổ lắc đầu, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng, trong tâm tư chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng, thanh thản, trong sáng, vô hạn trong sáng. Vô tư vô tướng, không vướng bụi trần, cả người lại đột nhiên từ hư ảo trở về hiện tại. Quân Mặc Tà cảm giác được tinh thần lực của mình đã tăng lên một bước rất lớn, nhưng cũng chưa thể đột phá bình cảnh. Tựa hồ trước mắt có một tầng xương mỏng ngăn cách, mờ mịt không rõ. Nếu có thể đột phá tầng này, thì tinh thần và ý thức sẽ đề cao một bước lớn. Mà nơi phát ra tầng trở ngại này, quân Mặc Tà có thể mơ hồ cảm thấy. Mặc Tà, vừa rồi người đã suy nghĩ gì vậy? Thanh âm của Quản Thanh Hàn vang lên, vẫn trong trẻo, lạnh lùng. Quân Mặc Tà nghe được trong thanh âm của Quản Thanh Hàn đã nhiều hơn một phần quan tâm. Quản Thanh Hàn cực kỳ thông minh, nàng nghĩ đến quân Mặc Tà đột nhiên rơi vào loại cảnh giới kỳ diệu này, cũng cảm giác được quân Mặc Tà đạt tới cánh cửa đột phá một cách ngoài ý muốn, nhưng tới hắn đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu sau một khoảng thời gian dài, lại đột nhiên tựa hồ sắp thành tiên nhân, lại ăn một cây gậy đánh bật về trần thế. Cảm giác lúc trước và sau khác nhau đến cực điểm, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Ta vừa rồi suy nghĩ, quân Mặc Tà có chút hốt hoảng, chưa hồ chỉ dừng lại ở trước trạng thái kỳ diệu kia nửa bước, ông Dung nói. Ta cả đời này rốt cuộc là muốn gì đây? Hoặc có thể nói qua bên như ngày nay, ta rốt cuộc vì cái gì? Mục tiêu của ta là cái gì? Ta phải làm gì? Ta có thể làm được cái gì chứ? Mục tiêu sao? Quản Thanh Hàn do dự nói. người sống không phải đó là mục tiêu ư? Thế nhưng trong lòng lại âm thầm tự hỏi, ta sống như vậy là vì cái gì? Mục tiêu của ta ở đâu? Tưởng tượng như vậy, Quản Thanh Hàn cũng cảm thấy vài phần thẫn thờ. Cậu em tất nhiên có mục tiêu của hắn, nhưng mà ta còn có tư cách theo đuổi mục tiêu đó sao? Ta thực sự có tư cách hay sao? Đúng vậy, hẳn là có một mục tiêu, mỗi người đều có. Ta đã từng nghĩ gì, dùng sức mạnh của mình thống trị thiên hạ, dùng giết chóc cùng thiết huyết chỉnh đốn thế nhân dơ bẩn này, làm cho thế giới đạt được trạng thái thái bình thịnh thế mà ta vẫn mong mỏi. Tối thiểu trong mắt của ta, không cần phải có quá nhiều chuyện bất bình như vậy. Quân Mặc Tả cười khổ. Ta không để ý người khác nhận thức thế nào, chỉ cố chấp tiếp tục làm theo thói quen của mình, làm ra rất nhiều sự tình, làm theo ý mình. Tuy biết rõ chỉ là muối bỏ biển như tinh vệ lớp biển, thủy chung là với ước nguyện ban đầu không hề thay đổi. Nhưng đến lúc này ta thực sự hoang mang, bối rối. Quản Thanh Hàn đương nhiên không biết trong lời Quân Mặc Tả nói tinh vệ lớp biển là có ý gì, là càng không biết đến lúc này là có ý gì. Nhưng nàng cảm nhận được trong lòng Quân Mặc Tả có sự cô đơn nồng đậm. Điều này làm cho nội tâm đang tĩnh lặng như nước của nàng đau nhói. Dường như thấy được một đấu sĩ vĩnh viễn không bại, đến lúc tiêu hao hết sức lực, lực lượng cả đời mình, là đột nhiên phát hiện chắn ngang trước mặt mình, địch nhân chính là toàn bộ thế giới, vĩnh viễn không cách nào chiến thắng tiêu diệt được. Hóa ra, cả đời kiên trì theo đuổi chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, như cua cảng lay đại thụ. Cảm giác bất lực cùng thê lương này không thể hình dung bằng ngôn từ được. Suy nghĩ trong chốc lát, Quản Thanh Hàn ôn nhu nói. Nhân sinh cả đời, rốt cuộc là vì cái gì, kỳ thật rất khó mà nói được. Đối với nữ nhân chúng ta mà nói, bất quá chính là giúp chồng dạy con, ngày qua ngày mà sống, mỗi tháng mỗi năm mặc thời gian trôi đi, thực sự là không có cảm giác được mất. Ta tin như thế, trên thế giới này tuyệt đại đa số nữ nhân đều là như thế cả. Hơn nữa, cuộc sống cố định, lại bình thản này, có vô số nữ nhân cảm thấy khoái hoạt, cảm thấy thỏa mãn. Về phần đàn ông các ngươi, nhất là những kẻ có thế lực, có thực lực, nam nhân có năng lực đều vì công danh sự nghiệp, hùng bá một phương mà cố gắng, liên tục đấu tranh một cách tàn nhẫn. Ngay cả một người dân đen bình thường cũng vì cái ăn cái mặc mà cố gắng vươn lên thành cái gọi mà họ gọi là kẻ bề trên. Trong lúc lẳng nói, chẳng biết từ lúc nào, Quân Mặc Tả đã xoay người lại. Trong con người sáng lóng lánh chăm chú nhìn nặng, trong mắt không có lỗ mãng như trước, thậm chí không có một điểm sợ hãi, chỉ rất bình tĩnh, rất thâm thúy, mang theo vài phần suy nghĩ. Từ khi tiếp cận với xã hội phong kiến, thì có thể thấy nữ nhân hiểu biết như Quản Thanh Hàn không có bao nhiêu. Điều này làm cho Quân Mặc Tả có cảm giác hơi kinh ngạc. Kỳ thật trên đời này, tuyệt đại đa số nam nhân đều sống quá mệt mỏi, hơn nữa cũng chưa chắc là có giá trị gì. Trong mắt Quản Thanh Hàn hoang mang, lại cảm giác kiên định, thậm chí có một chút bất cần. Dường như trên đời này cái gọi là truy cầu của nam nhân trong mắt nàng còn chưa đáng nhắc tới. Như vậy tỷ cho rằng trên đời này tất cả là vì cái gì? Hay có thể nói là cần phải vì cái gì? Quân Mặc Tả suy nghĩ sâu xa nói. Ta cũng không biết người khác vì cái gì, cũng không có tư cách đại biểu cho họ, nhưng ta biết bản thân mình. Quản Thanh Hàn chậm rãi nói, trong mắt sáng lên. Ta Quản Thanh Hàn chỉ là một nữ tử yếu đuối, hơn nữa thế sự trêu người. Chỉ sợ cả đời này cũng không có tư cách giúp chồng dạy con. Bây giờ mong muốn duy nhất của ta chính là an ổn một chỗ thì kiếp này đã cảm thấy đủ. Đúng vậy, Quản Thanh Hàn ta chỉ cầu yên ổn một chỗ mà thôi. Năm đó vì gia tộc mà đính hôn với Quân Mặc Yêu. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng vì gia tộc, vì cha mẹ không thể lựa chọn. Bởi vì khi đó ta nguyện ý vì cha mẹ mà hy sinh. Cho nên trong lòng ta hết sức bình thản. Từ đầu đến cuối cũng chỉ gặp Quân Mặc Yêu hai lần mà thôi. Tuy nhiên chưa nói tới tình cảm gì cả, nhưng lúc đó ta cũng đã biết rõ Quân Mặc Yêu thực sự là một nam nhi tốt so với những vị trượng phu khác, và lại đã định thân tự nhiên là phải tiếp nhận vận mệnh. Về sau khi Mặc Yêu chết trận, khi đó ta chỉ cảm thấy như thế mới là một nam nhi hảo hán, đáng giá cho ta giao phó, cho nên ta nguyện ý vì Quân Mặc Yêu, vì anh hùng của đế quốc mà đến ở quân gia, tự nhận thân phận của mình. Lúc đó cũng bởi vì chán nản gia tộc, nhưng là trọng yếu nhất, Quân Mặc Yêu là một vị anh hùng khí khái, cho Quản Thanh Hàn ta có cảm giác, nếu vì thế mà giải trừ hôn ước, ta thực sự có lỗi với lương tâm của mình. Sự thật lựa chọn của ta vào lúc đó chính là như thế, tuy nhiên thực sự quá cô đơn, tịch mịch. Thế nhưng trong lòng ta vẫn thấy yên bình. Lúc này đây, vị thúc chất Quân Mặc Tà có thể bình an trở về nhà, ta không tiếc dùng tấm thân yếu đuối tiến đến Thiên Phạt Xâm Lâm, tiến đến Thiên Nam, chuẩn bị tinh thần ứng phó. Vô luận như thế nào cũng không tiếc bất cứ giá nào, có thể giúp cho hai thúc cháu Quân Mặc Tà bình yên trở lại phương Bắc, ta đã chuẩn bị tốt cho sự hy sinh của mình. Điều này cũng hướng tới bình an, yên ổn mà thôi. Trừ lần đó ra thì ta không tiếp tục thỉnh cầu hắn nữa, duy lần này mà thôi. Quân gia đối đãi với ta như thế, nếu ta trơ mắt nhìn Quân Vô Ý, Quân Mặc Tà hai chú cháu vì ta mà mất mạng, quả thanh hẳn ta đúng là không bằng cầm thú. Còn nữa, còn có một nguyên nhân cực kỳ bí ẩn. Quân Mặc Tà đối với mình tựa hồ rất có tình ý, bản thân mình trước kia có thể lạnh lùng, không thèm để ý chút nào. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây lại luôn cảm thấy tâm thần bất ổn. Nhất là ngày trước Quân Mặc Tà xuất thủ trợ giúp mình đột phá giới hạn, tu vi huyền khí tăng lên. Giữa hai người như có như không tiếp xúc da thịt, càng làm cho Quản Thanh Hàn nửa đêm nằm mộng kỳ lạ. Gần đây càng làm cho Quản Thanh Hoàn hoảng sợ. Chẳng may. Cho nên không bằng nương theo hành trình tới Thiên Nam lần này kết thúc mọi chuyện, chặt đứt thị phi trần thế, dùng tấm thân bằng thanh ngọc khiết báo đáp ân tình sâu nặng của Quân gia, cũng cắt đứt lòng si mê của cậu em. Như thế tất cả đều cắt đứt, lòng ta sẽ lại yên bình trở lại. Nể nếp Quân gia không thay đổi, gia phong của Quản gia cũng không bị ảnh hưởng, hai nhà danh tiếng được giữ nguyên, cứ như vậy mà gần nhau, về phần bản thân mình chẳng phải lo lắng gì nữa. Không sai, nói rất hay, nói rất tốt. Ha ha, Quân Mặc Tà đột nhiên cười to. Cho nên giết người cũng tốt, cứu người cũng được, chỉ cầu là trong tâm yên bình, không phụ cả đời này dập vùi trong hồng trần. Quân Mặc Tà ta cả đời này không là anh hùng, không là dân đen, chỉ cầu bình an, bất cứ việc gì đều hướng về lòng mình mà thực hiện. Làm gì phải lo lắng nhiều như vậy, cái gì mà quốc thái dân an, cái gì đại sự thiên hạ đều là giấm chó mà thôi. Cả đời này làm theo yếu mình, ta không cần phải kiêng nể gì cả. Ta chính là muốn vô cầu vô thúc, vô luận là người phương nào đều mơ tưởng có thể đoán được ý nghĩ của ta. Vô luận người là ai đều mơ tưởng khi muốn trói buộc hành vi của ta. Thế gian chê khen, mọi người chỉ trích với ta có quan hệ gì? Dùng mục tiêu của ta khoái ý ân cửu, dùng ý nghĩ của ta tung hoành thiên hạ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm chính là đỉnh thiên lập địa cả cuộc đời này. Vậy là quá đủ. Quân Mặc Tà cười ha hả, vô tình được Quản Thanh Hàn giải khai tâm kết của mình, cảm giác cực kỳ thoải mái. Quân đại thiếu gia bên này cười thống khoái, nhưng bên kia Quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ lại khiếp sợ không thôi. Phía sau bốn đội phó của Tản Thiên Phệ Hồn cảm nhận được biến hóa của Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà trước mắt tựa hồ trong nháy mắt biến hóa kinh người. Từ một tên thế gia công tử lòe loẹt hào nhoáng, đột nhiên trở thành ẩn sĩ cao nhân. Loại biến hóa này không thể nghi ngờ, vô cùng đột ngột. Nhưng mà sau đó đột ngột lột xác, lại từ cao nhân ẩn sĩ thoát cái liền biến thành một cường giả hàn ý liên miên. Một khắc này, hắn phảng phất như một thanh lợi kiếm mới xuất thế, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Cùng lúc đó dường như tạo ra vạn đạo hào quang, trời đất tuy lớn nhưng cũng vô pháp trói buộc được hắn. Trong lồng ngực Quân Mặc Tà, những băn khoăn mông lung đều bị quét sạch, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trong lúc vô tình, tu vi tâm cảnh lại phóng ra, bao trùm một vùng rộng lớn, bao trùm vạn vật, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Mục tiêu trong kiếp này của ta há có thể như bây giờ, chôn vùi ở trong thành Thiên Hương. Ta phải tung hoành giang hồ, trường kiếm bình thiên hạ, kiếm tìm thiên hạ anh hùng, treo lên tuyệt đỉnh phong tuyết, hỏi anh hùng là ai. Ta mặc dù không muốn xưng bá thiên hạ, thế nhưng bất luận người nào trong thiên hạ cũng mơ tưởng khoa tay múa chân trước mặt ta. Đừng hòng có thể đối phó được với ta, đối phó với người nhà của ta. Mục tiêu của ta rốt cuộc cũng đã rõ ràng. Ta muốn Quân gia vượt xa Phong Tuyết Ngân Thành và Huyết Hồn Sơn Trang, trở thành tồn tại đỉnh phong trong thiên địa. Ngay cả đế vương, ngay cả tuyệt thế chí tôn cũng không có người nào dám can đảm nhìn lên. Mà hết thảy điều này nhất định cần vô số máu tươi tích lũy mới được. Nhưng ta vẫn cảm thấy yên tâm. Đây cũng là cố gắng cả đời của ta, là phương hướng của ta. Ta không hối hận. Khóe môi Quân Mặc Tà bật ra một tia băng hàn nói khẽ. Đã như vậy, hành trình giết chóc của ta bắt đầu từ hôm nay. Trên người hắn đột ngột bắn ra vô tận sát ý, xoay tròn xông thẳng lên trời. Cỗ khí tức không thể địch nổi này kích động sáu người bên cạnh, khiến cánh tay họ bay lên phần phật. Cuối mùa thu, lá úa vốn đã kéo dài tàn hơi, nhưng giờ phút này bị sát khí lăng thiên của hắn dồn ép, lập tức bay lả tả theo gió xoáy tung lên, giống như một trận mưa lá vàng vậy. Con chim nhỏ vừa bay khỏi đầu cành, vừa vụt hai cánh, vì sát khí này của hắn mà kêu to hai tiếng rơi xuống đất. Phía xa, ba cái bóng trong núi rừng cấp tốc bay vụt đi, đột ngột dừng lại, hiện ra ba thân ảnh, ngưng trọng nhìn về phía bên này. Một người trong đó trầm giọng nói, sát khí thật là khủng khiếp, đến tột cùng là ai đang ở bên kia làm ra? Ở bên cạnh, hai người kia vẻ mặt thận trọng nhìn về phía xa xa, một người trong đó trầm tư nói, chẳng lẽ chính là sở khớp hồn đã đến? Chưa hẳn là vậy, sở khớp hồn tuy có loại sát khí này, nhưng sát khí của sở khớp hồn vô cùng sắc bén, lại tập trung. Nếu thực sự là sở khớp hồn thì chưa từng có từ trước đến nay. Hắn chỉ tập trung sát khí một phía, mà sát khí của người này lại ùn ùn kéo đến xông thẳng lên trời. Hai loại so sánh với nhau hoàn toàn bất đồng. Nhưng có thể xác định, người này thực sự không phải sở khớp hồn. Nhưng sát khí của người này lại không hề thua kém sát thủ chi vương, thậm chí còn muốn bạo hơn. Bất kể là ai, đi xem một chuyến, tên còn lại đề nghị. Coi như sát thủ chí tôn sở khớp hồn ở đó, với thực lực ba người chúng ta cũng không phải sợ hắn. Hảo, trung niên râu đen đằng trước trầm tư quyết định, quả quyết đáp ứng, hảo khí to lớn nói. Không sai, chúng ta Đông Phương Tam Kiếm có bao giờ sợ kẻ nào? Coi như sở khớp hồn thì đã làm sao? Chẳng lẽ chúng ta phải sợ hắn? Không sai, đại ca, nghe nói lần này quân lão tam nhà ta xuất binh, chúng ta có nên... Hán tử nhỏ bé trông khá nhanh nhẹn, trầm ngâm nói. Không được, sự việc năm đó mẫu thân cho tới bây giờ vẫn còn khúc mắc, làm cho kinh mạch bế tắc. Nếu không phải là vì quân gia, sao lại bị như vậy? Tiểu muội ngủ say 10 năm, sinh cơ gần như không có, vì sao mà ra? Lúc này đây, quân vô ý có bản lĩnh còn sống trở về, không có bản lĩnh thì chết ở đây, với chúng ta đâu có gì quan hệ. Trung niên râu đen mày rậm dựng lên, mang chút phẫn nộ mà nói. Nhưng còn có quân mặc ta, nó coi như là cháu của ta, huyết mạch tình thâm a. Mà ngay cả mẫu thân năm đó cũng từng tuyên bố, huynh chẳng lẽ cũng thờ ơ bỏ qua? Trung niên thấp bé không phục hỏi. Oan nghiệt, trung niên râu đen thở dài quả quyết nói. Quân mặc ta tự nhiên không để cho hắn có việc gì. Nhưng sự phụ của quân gia đối với chúng ta không có quan hệ. Ta cũng biết quân vô ý là hạo hắn tử. Nhưng nếu không vì hắn, em rể cùng hai đứa cháu cũng sẽ không xảy ra sự tình như vậy. Cho nên việc này không cần nói nữa. Người nọ thở dài, ba người liền thay đổi phương hướng không hề lên tiếng. Như lưu tinh hướng về phương hướng phát ra sát khí mà phi thần lao tới. Đại ca, đại chuyện lần này ở Thiên Nam kết thúc, chúng ta cùng đi Thiên Hương Thành một chuyến được không? Tên hán tử thấp bé bên cạnh, vừa chạy như bay, vừa dè dặt lên tiếng dò hỏi. Đi làm gì? Đi để bị tức chết, hay là đi để giết người? Người đã nghĩ kỹ chưa? Chẳng lẽ người đã quên mất chuyện năm đó xảy ra? Trung niên có bộ râu đen khẽ đảo mắt lên tiếng quả trách. Không phải vậy, chuyện tình năm đó sao ta có thể quên được? Chỉ là ta đang cân nhắc có nên gặp tiểu hoài tử mặc tà một lần hay không thôi. Hai ngày qua ở cùng một chỗ với tiểu muội, nghe nói trong khoảng thời gian này, hai tử kia đã không còn làm chuyện lộng hành ngang ngược khi nam lấn nữ, tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tiểu muội nàng đã hôn mê 10 năm rồi à? Hán tử thấp bé vẻ mặt đầy đau thương. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, ta cũng rất đau lòng khi thấy tiểu muội như vậy. Tiểu tử đó làm ra nhiều việc của một tên bại hoại thường làm. Chuyện này từ mấy năm trước đã được xác định. Còn nhớ lần trước, lão quản gia trở về báo lại cho mẫu thân đại nhân mọi chuyện về tiểu tử đó, làm cho người tức giận nỗi suýt chút nữa thì tắc thở. Người quên hết rồi sao? Nếu hắn không phải là cháu của ta, thì ta đã giết hắn từ lâu. Nghe đồn rằng bây giờ hắn tiến bộ rồi, nhưng tất cả cũng chỉ mới là lời đồn mà thôi. Nếu theo như lời đồn, hành vi tiểu tử đó so với trong truyền thuyết thậm chí còn tồi tệ hơn thì sao? Như vậy chẳng phải muốn chọc tức chết mẫu thân đại nhân. Vì vậy trước tiên cứ âm thầm điều tra lại một chút rồi nói sau. Trung niên nhân râu đen thở dài, ở trong mắt hiện lên vần buồn bã u ám. Ân, nói cũng đúng, không lẽ tiểu tử kia lại kém cỏi đến thế? Tiểu muội thiên tư vô cùng cao, muội phu cũng chính là nhân trung chi long, hậu nhân của hai người chẳng lẽ lại như vậy? Bất quá trước tiên cần điều tra kỹ rồi hãy nói, vạn nhất chính xác là lãng tử hồi đầu thì hay không phải là vui mừng chết người sao?

Thế vậy, Đông Phương Vấn Tỉnh bên cạnh cũng nhíu mày. Lão Tam, chỉ hỏi thôi, không làm cho tiểu tử kia sợ hãi. Hắn trong lòng cũng có chút cảnh giác. Lấy tu vi của tiểu tử này, khẳng định hắn có thể cảm nhận được khí thế của chúng ta. Nhưng không những không kinh ngạc, mà còn rất bình tĩnh, thậm chí là mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Chẳng lẽ hắn có chỗ dựa cường đại, hay là hậu nhân của danh môn? Nhưng mà kệ là hắn có chỗ dựa cường đại thế nào đi chăng nữa, nếu đồng thời đối mặt với tam đại thần huyền cường giả, thì cũng không nên ngạo mạn như vậy chứ. Cỗ sát khí nồng đậm, siêu cường vừa mới xuất hiện tại nơi đây, không biết có quan hệ gì với tiểu tử này không? Chẳng lẽ người kia đang ẩn nấp đâu đó quanh đây? Đông Phương Vấn Đao quay đầu lại, ngoác miệng cười nói. Đại ca, đệ chỉ đùa với tiểu tử này một chút mà thôi. Con Mặc Tà lúc này mới hử lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh, liếc hán tử thấp lùn một cái. Gì vậy? Người đang hỏi ta sao? Không hỏi ngươi thì hỏi ai? Thật không biết đại nhân nhà các ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào? Vừa rồi có người nào đã ở chỗ này? Nói mau. Đông Phương Vấn Đao cố gắng áp chế cơn giận của mình. Nói gì thì cũng phải nói lại, dù sao đối phương cũng là tiểu bối, chẳng lẽ bản thân mình đường đường là một thần huyền là chẳng biết xấu hổ xuất thủ dạy dỗ hắn, làm như vậy đúng là đánh mất thần phận quá. Gia giáo của tại hạ trước giờ vẫn không được tốt, đồng thời cũng không cần tiền bối phải quan tâm. Tìm người hỏi đường hay là hỏi thăm ai đó thì hình như cũng không nên có thái độ như thế chứ. Quân Mặc Tạ cười cười, lúc này nhìn hắn có vài phần phong thái của Lý Du Nhiên, rất văn nhã tiêu sái, tủm tỉm nói tiếp. Vì tiền bối này, ví dụ văn bối nếu như muốn hỏi, nhất định ta sẽ nói như thế này. Xin hỏi tiền bối có người nào vừa ở chỗ này không? Xin người cho biết, tai hạ vô cùng cảm kích. Quân Mặc Tà nói xong mới đắc ý lên giọng giáo huấn. Kính mới là lễ phép. Đúng rồi, phụ thân đại nhân ta thường dạy bảo như vậy. Hừ, thần huyền sao? Vậy thì thế nào? Ngay cả là thần huyền cũng không thể cưỡi lên đầu lên cổ của gia gia ta. Ta nhổ vào. Tuy đánh không lại ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta chịu thua, để ngươi muốn làm gì thì làm. Không thể trực tiếp động thủ, ta cũng có thể ghét chết ngươi mà. Hơn nữa nhìn bộ dáng thận trọng của ba người này, dường như đang kiêng kỵ một cái gì đó thì phải. Quân Mặc Tà trong lòng máy động, nhất thời nghĩ ngay tới khô sát khí mình vừa tọa ra khi nãy. Đã thế Mặc Tà hắn há có thể bỏ lỡ cơ hội làm tới. Tiểu vương bắt đạn, ngươi muốn chết. Đông Phương Vấn Đao đùng đùng nổi nóng. Hắn tuy rằng lỗ mãng nhưng cũng không phải là kẻ ngu si, làm sao mà không nghe ra ý châm chọc trong câu nói của quân đại thiếu gia, nhất là cái gì mà phụ thân đại nhân ta muốn chết. Tại hạ còn nhỏ lắm, chắc là Diêm Vương cũng chẳng muốn thu nhận à. Quân Mặc Tà lạnh nhạt nhìn sang hai vị cứu cứu đại nhân như không quen biết, cứ như vậy chừng mắt lên, không có kiêng kỵ gì. Đông Phương Vấn Đao giận dữ, tay biến thành chảo. Trong lòng đang khoan khoái với ý nghĩ bắt tiểu tử này lại đánh một trận cho hả giận, coi như là cho chút giáo huấn nhỏ nhỏ cho nó bớt kiêu ngạo. Nhưng chảo vừa xuất ra nhất thời chụp vào khoảng không, trong nháy mắt Quân Mặc Tà đã chuyển đến sau lưng hắn. Đông Phương Tam gia đột nhiên cảm giác xe quấy bất thiện, một lưỡi đao lạnh lẽo vô thanh vô tức đâm tới, nhất thời cảm thấy cả người ớn lạnh. Song Vương vừa mới giao thủ, mặc dù thực lực bản thân là thần huyền, nhưng Đông Phương Tam gia ngay chiêu đầu đã rơi xuống hạ phong. Mặc dù hắn có phần kinh địch, nhưng không thể không thừa nhận một điều, đó là thần pháp của quân đại thiếu gia quá nhanh. Hỗn đản, Đông Phương Vấn Đao sợ hãi kêu lên một tiếng. Dù gì thì hắn cũng là một trong những sát thủ hàng đầu đương đại. Sở trường của hắn chính là khả năng ương biến tuyệt vời, lâm nguy bất loạn. Vì vậy trong hoàn cảnh đó hắn thuận thế nhảy về phía trước. Với tốc độ vô cùng mau lẹ của thần huyền mà nói, chỉ nhảy một lần cũng vượt qua khoảng cách hơn 7 trượng. Cho nên hắn tự tin có thể thoát khỏi công kích của tiểu tử kia. Thế nhưng không ngờ hàn ý phía sau càng nồng đậm hơn, thậm chí so với vừa nãy còn muốn nhiều hơn, thật sự là ngoài dự đoán. Bất quá thần phát của Đông Phương Tam gia cũng có điều tâm đắc, vẫn có thể chuyển hướng để tránh né tiếp. Lần này vẫn như lúc nãy, thân hình chấp động tránh né, nhưng sát khí phía sau vẫn như hình với bóng không biến mất. Thoáng cái hắn di chuyển sang trái, nhưng thủy chung hàn ý vẫn như trước. Chỉ trong sát nà đó, Đông Phương Vấn Đao đã liên tục vận dụng 7 loại thân pháp khác nhau, thay đổi phương vị tới mấy chục lần. Nhưng hàn khí phía sau thì như phụ cốt chi thu, hoàn toàn giữ nguyên như trước, chỉ tăng lên chứ không giảm đi, đương nhiên làm cho hắn ngay cả thời gian quay đầu lại cũng không có. Rốt cuộc, bên hông chấn động, một thanh đao lạnh lẽo đã đi vào sau lưng của Đông Phương Tam gia. Bất quá Đông Phương Tam gia thủy chung vẫn là thần huyền cường giả, hơn nữa Phản kích của quân đại thiếu mặc dù sắc bén ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn vận khởi huyền khí hộ thân trong khi chiến đấu. Thanh đao đang đâm vào lưng hắn cũng coi như thần binh lợi khí, nhưng người cầm đao chỉ có thực lực ngọc huyền tu vi, cho nên vô luận thế nào cũng không làm hắn bị thương tổn, thậm chí là da thịt cũng chẳng chảy xước dù chỉ là một vết nhỏ. Dẫu vậy thì lần giao thủ này hắn đã thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. Đông Phương Tam Gia nhất thời đứng nguyên tại chỗ, ngây ra như phỗng. Bản thân Huỳnh chính là một thần huyền cường giả, đã từ lâu đạt tới cảnh giới hàn thứ bất xâm. Nhưng tại đây, vào thời điểm này, trong nháy mắt, mồ hôi toàn thân đổ ra như suối, ướt đẫm cả y phục. Cả tám người đang đứng bên cạnh quan sát cũng đổ mồ hôi lạnh, nhất là hai người trung niên râu đen và hán tử cao gầy, hai mắt trợn lên như muốn lòi cả ra ngoài. Nếu như bằng vào nhãn lực của hai người Độc Cô Tiểu Nghệ và Quản Thanh Hàn mà nói, cùng lắm chỉ có thể thấy thân ảnh quỷ mị thoát ẩn thoát hiện, khi sang trái lúc sang phải, khi tiến lên, khi lùi về sau, không ngừng tránh né, chỉ trong nháy mắt đã tạo ra mấy chục thân ảnh thấp bé xung quanh, làm cho người xem hoa cả mắt. Nhưng ngay sau đó thì đã thấy hắn đứng bất động ở chỗ này, mà Quân Mặc Tà từ đầu tới giờ tự nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nào thấy hắn có tuyệt thế khinh công như hán tử thấp bé kia đâu. Thế nhưng Đông Phương Vấn Tỉnh và Đông Phương Vấn Kiếm thì nhãn lực thế nào? Mọi biến hóa từ đầu tới giờ bọn họ đều nhìn rõ mồn một, bảo sao họ lại không cực kỳ sợ hãi cho được. Đây có thể coi là một cuộc chiến sinh tử của thần huyền cường giả, một trận chiến đỉnh phong. Chỉ thấy tam đệ thi triển thần pháp tuyệt diệu của hắn để tránh một đao bất ngờ và cực nhanh của tiểu tử kia. Nhưng thân ảnh của bạch y tiểu tử này tiếp đó biến mất một cách quỷ dị, sau một khắc lại giống như hiện ra từ hư không, xuất hiện sau lưng tam đệ, một đao hung hăng đâm tới. Tiếp theo tam đệ lại phát hiện, lần thứ hai lé tránh sang bên trái, sang bên phải, rồi vọt tới trước xoay ngược lại. Chỉ trong nháy mắt thi triển đủ 7 loại thân pháp thượng thừa, nhưng thoáng cái thay đổi phương vị tới hơn 40 lần. Nhưng đối phương vẫn vậy, bao giờ cũng thế, thân hình thoáng cái biến mất, sau một khắc lại xuất hiện sau lưng của tam đệ như hình với bóng. Tất cả thân pháp tuyệt diệu mà tam đệ thi triển trước đó, dĩ nhiên một chút tác dụng cũng không có, cuối cùng vẫn bị mũi đao đó đâm vào sau lưng. Theo kết quả hiện tại mà nói, một đao của tiểu tử kia có thể kề sát cổ tam đệ mình. Bất quá bằng vào huyền khí hộ thân của tam đệ chắc chắn cũng không bị tổn thương gì. Nhưng đối phương lại không có làm vậy, mũi đao vẫn chỉ đâm vào thắt lưng mà thôi, rõ ràng là đã hạ thủ lưu tình. Lão tam thực lực dù sao cũng là thần huyền nhị phẩm, hơn nữa sở trường của gia tộc mình luôn lấy thân pháp linh hoạt nhẹ nhàng để làm đầu. Đây cũng là điều đã được toàn bộ đại lục công nhận. Nhìn khắp thiên hạ từ trước to tới giờ cũng chưa có người nào có thể vượt qua được, kể cả là một trong bát đại tông sư với thần pháp chứ danh như Ưng Bắc Không thì cũng không phải là đối thủ, cũng phải nhượng bộ không ít đối với nhà mình. Ưng Bắc Không am hiểu nhất chính là tốc độ, nhưng ở sự linh hoạt, nếu so với tuyệt học gia tộc mình, hắn vẫn kém một chút. Mà thiếu niên trước mắt này, hơn nữa hắn cũng mới chỉ có ngọc huyền tu vi. Ách, đây là khái niệm gì, không phải là quá kinh khủng sao? Song phương tu vi kém nhau tới gần 20 cấp bậc. Ta nói lão tiên, thế giới này điên quá đi. Người ăn, mặt trời, chuột cưới mèo, đúng là một con kiến hôi bình thường, bỗng chốc biến thành huyền thú vương giả, dương bạo. Đây là thân pháp gì, cho dù lão đại của thiên phạt xâm lâm đi chăng nữa, sợ rằng cũng không có tốc độ kinh khủng như vậy. Cái này, tiểu tử này tột cùng đã làm như thế nào, hắn rốt cuộc là ai? Nhìn tuổi của hắn không có bao nhiêu, 16-17 tuổi đã có ngọc huyền tu vi. Như vậy sư phụ của hắn chẳng phải sẽ càng thêm lợi hại sao? Cũng may công lực tiểu tử này không cao, cho nên không thể công phá được cương khí hộ thân của lão tam. Nhưng nếu công lực của hắn tương đương với bọn ta, chẳng phải là đã có thể dễ dàng đem từng người trong bọn ta giết chết. Thậm chí còn chưa cần tới tu vi thần huyền, chỉ cần hắn có tu vi thiên huyền đỉnh phong thôi, cũng đủ khả năng đả thương những chỗ yếu hại của thần huyền cường giả. Chỉ mới nghĩ một chút thôi cũng đã thấy giận hết cả người. Đương trường một mảnh tĩnh lặng, vô luận là Đông Phương Tam huynh đệ hay quân đại thiếu gia bên này, tất cả đều im lặng. Sau một hồi lâu, Độc Cô Tiểu Nghệ mới hồi phục tinh thần, thần sắc có chút sủng bái Đông Phương Vân Đao, đang đứng ngây ngốc tại chỗ vỗ tay nói: "Hạo khinh công, đúng là thiên biến vạn hóa vô cùng tuyệt diệu, xứng đáng độc bộ thiên hạ." Cũng thật đáng thương, lời nói vừa rồi của Độc Cô Tiểu Nghệ chính là những lời tâm gan phế phủ của nàng. Thậm chí có thể nói đây là một loại tình cảm sùng bái, bội phục thực sự.